Chương 66, đối kháng Tần Thủy Hoàng. Tần Thủy Hoàng đế nhìn ngồi ở chỗ ngồi của mình Triệu Thần, sắc mặt chậm rãi lạnh lùng xuống. Lúc đầu uy nghiêm mặt mũi càng thêm nghiêm túc Triệu Thần nhưng chỉ là nhàn nhạt ngồi ở Long Y Liễu, nhìn Tần Thủy Hoàng đế. Ly khai bằng không chết Tần Thủy Hoàng đế trên người tản ra vừa dày vừa nặng vương giả chi khí, cùng Triệu Thần khí thế trên người đụng vào nhau đồng thời tại chỗ ngông điểm cùng Ngô Tâm Giải, Lâm Anh Mi. Võ Tư U chúng nữ chung nghĩ tới một câu nói một núi không thể chứa hai cọp lưỡng hổ tranh chấp, tất có một người bị thương á Ngô Tâm Giải than thở. Rất nhanh, Triệu Thần cùng Tần Thủy Hoàng đế nhãn thần giao phong lấy hai người người này cũng không thể làm gì được người kia mà kết thúc. Từ bỏ Triệu Thần đại báo phúc được thấy bên ngoài ngươi đã không chịu ly khai, như vậy chỉ có chấm tự mình xuất thủ tiễn ngươi ly khai Tần Thủy Hoàng đế vừa nói, trong tay hổ phù xuất hiện. Cùng ngông điểm trước lấy ra hổ phù không sai biệt lắm. Thế nhưng, ngông điểm trong tay hổ phù chỉ là phân nửa, mà bây giờ Tần Thủy Hoàng trong tay hổ phù, cũng là ngay ngắn một cái khối. Nói cách khác, Tần Thủy Hoàng đế hiện tại ở trong tay hổ phù, ít nhất là ngông điểm cầm thời điểm uy lực gấp đôi, thậm chí còn muốn ở cao hơn một bậc. Dù sao, Triệu Thần cũng không nhận ra Tần Thủy Hoàng trong tay hổ phù là đơn giản một cộng một đơn giản như vậy. Rất nhanh, Triệu Thần liền chứng thực phỏng đoán của mình. Khí thế kinh khủng từ Tần Thủy Hoàng đế trên người phát sinh, rộng lớn Tần Phục Hoàng bảo bay phất phới. Như vậy thì để cho chúng ta nhất quyết định thắng bại đi, Tần Thủy Hoàng đế vừa nói, một đạo mặc sắc quang trụ thẳng tắp chiếu xuống. Triệu Thần chỉ cảm thấy một lực lượng không thể kháng cự truyền đến, lần nữa trợn mở ánh mắt thời điểm, liền đã đạt tới một cái trong lăng mộ. Tần Thủy Hoàng lăng to lớn bốn cái đen nhánh chữ triện chiếu rọi ra đen nhánh quang mang. Một uy nghiêm từ bốn chữ thượng tán phát, làm cho Triệu Thần cảm giác được một tia khó chịu như thế nào đây. Bốn chữ này một cái khí phách tràn đầy giọng nữ âm vang lên. Triệu Thần ngẩng đầu, chỉ thấy Tần Thủy Hoàng đế không biết lúc nào đã trôi lơ lửng ở không trung, nhìn Tần Thủy Hoàng lăng bốn chữ, hướng về phía Triệu Thần nói, chấm nhất thống lục quốc, sau đó đem lục quốc hỗn loạn chính trị, kinh tế, văn hóa toàn bộ thống nhất lại, mà bốn chữ này thì là chấm ở thống nhất lục quốc lúc phát minh văn tự. Danh viết tiểu truyện ẩn chứa thiên địa chí lý. Triệu Thần nhìn Tần Thủy Hoàng đế, trong mắt mang theo vẻ ngưng trọng, quả thực, dường như Tần Thủy Hoàng đế từng nói, Tần Thủy Hoàng thống nhất lục quốc, trở thành tung cửa trong lịch sử người thứ nhất hoàng đế, đồng thời, đúng là thống nhất lục quốc chính trị, mà kinh tế và văn hóa Tần Thủy Hoàng cũng đúng là thống nhất, nổi danh nhất chính là độ lượng cùng đốt sách chôn người tài, cái này hai thái cực sự kiện, quả thật làm cho Tần Thủy Hoàng đế cái này thiên cổ nhất đế trong lịch sử bị mọi người tranh luận không ngớt, có người nói anh minh, nhưng là có người lại nói tàn bạo. Thế nhưng vô luận cái loại này quan điểm, lại cũng không có phủ nhận Tần Thủy Hoàng đế cái kia thiên cổ nhất đế danh hảo. Bởi vì, nàng gọi Tần Thủy Hoàng tuy là rất lợi hại, thế nhưng muốn chỉ bằng mượn bốn chữ để bản vương bỏ qua ngươi, dường như không thể nào đâu. Triệu Thần trong tay bích huyết du long kích xuất hiện, cũng là đứng ở Tần Thủy Hoàng đế trước mặt, coi như là hiện tại. Triệu Thần vẫn là không thích ngưỡng mộ người khác. Tần Thủy Hoàng đế nhìn ở trước mặt mình Triệu Thần, biết, cái này nhân loại, cũng giống như mình, là một cái chân chính đế vương. Điều này làm cho Tần Thủy Hoàng đế hơi thở dài, toàn bộ không gian dường như trong nháy mắt biến thành không có gì lạ đế hoàng lăng mộ. Tuy là phía trên lưu động thủy ngân làm cho lăng mộ bỗng nhiên nhìn qua giống như là ở dưới bầu trời đêm, bốn phía không gian thật lớn chung. Nước từ trên núi chảy xuống chim cây các loại đồ đạc cái gì cần có đều có, khiến người ta không phát hiện được đây là một cái lăng mộ, mà lúc đầu trong lăng mộ tản ra lớn đại uy nghiêm, mới vừa rồi toàn bộ tiêu thất. Thế nhưng Triệu Thần nhưng không cho là đây là Tần Thủy Hoàng đế không ra tay, tương phản, Triệu Thần cũng là cho rằng đây là Tần Thủy Hoàng đế xuất thủ dấu hiệu. Kiếm, hiện ra lúc đi ra, cũng không đáng sợ, đáng sợ là đem phong mang liễm khởi thời điểm. Mà Tần Thủy Hoàng đế thân là thiên cổ nhất đế, trên người số mệnh bực nào sự khủng bố, không nghĩ tới dĩ nhiên có thể hoàn toàn thu liễm đây. Triệu Thần xem lên trước mặt chỗ trống, trên người kỳ lân khiếu thiên giáp xuất hiện, trên chân cũng không biết lúc nào đã là xuất hiện kim lân đạp vân hoa. Ngươi lúc đó chẳng phải đem đây hết thảy đều thu liễm sao? Tần Thủy Hoàng đế không biết lúc nào xuất hiện ở Triệu Thần phía sau, trong tay to lớn trường kiếm thẳng tắp hướng phía Triệu Thần đâm tới. Triệu Thần khỏe miệng hơi câu dẫn ra, trước ngực một ấu quang xuất hiện, nhanh chóng hướng phía sau lưng Tần Thủy Hoàng đế tập kích đi. Đồng thời, trong tay bích huyết du long kích hướng phía một bên thứ kích đi. Tránh né nói, sẽ phải chịu bích huyết du long kích cùng Chu Thiên kiếm song trọng công kích, thế nhưng không né tránh lời nói, cũng là sẽ phải chịu Chu Thiên Kiếm chí mạng công kích. Mà Triệu Thần đối với Tần Thủy Hoàng đế công kích, cũng là rất an tâm giao cho Kỳ Lân Khiếu Thiên Giáp. Thế nhưng, làm cho Triệu Thần ý không nghĩ tới sự tình xảy ra. Chỉ thấy Tần Thủy Hoàng đế không tránh không né tiếp tục hướng phía Triệu Thần tập kích đi, không nhìn lưng một màn kia ô quang, điều này làm cho Triệu Thần rất không minh bạch. Dùng trọng thương đổi lấy sinh mệnh, chuyện này tuyệt đối tính không ra, lẽ nào Tần Thủy Hoàng đế không biết sao còn là nói nàng đối với nàng lần này công kích rất có lòng tin. Triệu Thần trong tay Bích Huyết Du Long kích ép xuống, bởi vì Tần Thủy Hoàng đế không có tránh né, cho nên Bích Huyết Du Long kích nhưng là bị Triệu Thần thu hồi dùng để ngăn cản Tần Thủy Hoàng đế công kích. Thế nhưng Chu Thiên Kiếm lại vẫn như cũ là thẳng tắp hướng phía Tần Thủy Hoàng đế đi. Đồng dạng, Tần Thủy Hoàng đế trường kiếm cũng thẳng tắp hướng phía Triệu Thần tập kích tới. Ken răng rắc hai tiếng thanh âm thanh thúy vang lên. Triệu Thần cùng Tần Thủy Hoàng đế trong mắt đồng thời thoáng hiện lên một vẻ khiếp sợ. Triệu Thần xem cùng với chính mình trên người Kỳ Lân Khiếu Thiên Giáp, lúc này Kỳ Lân Khiếu Thiên Giáp lại bị Tần Thủy Hoàng đế trường kiếm trong tay đâm thủng, mặc dù chỉ là đâm vào một đoạn nhỏ mũi kiếm, cũng không có thương tổn đến Triệu Thần, thế nhưng, đâm xuyên qua chính là đâm xuyên qua, từ hoàn toàn chế tạo xong sau đó vẫn siêu việt đông đảo khôi giáp, không thấy rất nhiều công kích. Thẳng đến lúc này đây, chính mình Kỳ Lân Khiếu Thiên Giáp, dĩ nhiên lần đầu tiên bị phá xem ra nên đem vũ khí của mình lần nữa thăng cấp một cái lúc Triệu Thần như thế nói đồng thời, Triệu Thần cũng là nhìn về phía Chu Thiên Kiếm, cùng Kỳ Lân Khiếu Thiên Giáp giống nhau, Chu Thiên Kiếm cũng là thất lợi Tần Thủy Hoàng đế trên người. Màu đen cửu long lóe lên rồi biến mất, hóa thành nhất phương đại ấn, rơi vào cũng là Tần Thủy Hoàng đế trong tay, chính là vừa rồi chặn lại Chu Thiên Kiếm công kích. Đại ấn không nghĩ tới, dĩ nhiên có thể ngăn cản được bản vương công kích. Triệu Thần khoe miệng hơi cầu dẫn ra, nhìn Tần Thủy Hoàng đế như thế nói cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 279.